Chương 399, đến từ sợ hãi tử vong. Tiên phát chế nhân, Cửu Ân, ngươi đến hấp dẫn chú ý, Cửu Tư, ngươi đến phối hợp Cửu Ân tiến hành ám sát, cho dù không nhịn được ở cái kia tử vong xúc cảm dưới hoảng sợ, Kim Kim vẫn không có tại chỗ chờ chết ý tứ, mà là bình tĩnh ra lệnh. Cửu Ân, Cửu Tư là một đôi sinh đôi, quan trọng nhất đó là bọn họ đều là quả nệ cổ năng lực giả, không chỉ có tốc độ cùng nhạy bén cực cao, hơn nữa hiểu ngầm độ QNZ là toàn bộ bí ẩn băng hải tặc cao nhất. Nghe thấy Kim Kim mệnh lệnh, Cửu Ân cùng Cửu Tư không nói gì, mà là cố nén sợ hãi của nội tâm gật đầu đồng ý. Lao Tư, ba, hai người các ngươi phối hợp Cửu Ân kiềm chế, cực kỳ không thể mạnh mẽ chống đỡ, càng không thể bị thương. Nhìn thấy Cửu Ân, Cửu Tư gật đầu đồng ý, Kim rồi hướng mặt khác hai cái lăng không lục tử ra lệnh. Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng rõ ràng chính mình không có cự tuyệt quyền, Lao Tư cùng bà chỉ có thể đẩy mặt khổ hề hề gật đầu. Bọn họ đều không giống Cửu Ân, Cửu Tư sinh đôi như vậy có cực cao độ bén nhạy, cùng với nói là sát thủ thích khách, chẳng bằng nói là cuồng chiến sĩ. Trong đó Lao Tư là ngưu ngưu trái cây bị phạ lộ hình thái năng lực giả, bạn nhưng là quả mưu xì no mi con kiến hình thái năng lực giả, một cái có cực cao sức chịu đựng, một cái có siêu cường lực khí. Đây là hóa học thuốc, phong thần hai hình, có thể để cho các ngươi ung dung sử dụng nguyệt bộ âm dương gặp tù, mặt khác ta cùng Kim cũng sẽ tìm cơ hội đối với giải huyệt phát động tất sát. Vào lúc này, Quỳnh Cu nở dê lên tiếng, không chỉ có giao cho những người này rất quý giá thuốc, hơn nữa còn an ủi một hồi. Tổng đến xem, bộ này đội hình vẫn là rất có làm đầu, có xe tăng, có chiến sĩ, có thích khách, còn có phụ trợ quấy giày, Quỳnh càng la gặp bố trí các loại đáng sợ hóa học thuốc. Hoặc là đúng là như thế cho bọn hắn dũng khí, để Cửu Ân cùng Cửu Tư trước tiên xuất phát, bóng người lóe lên liền đi đến giải bên người. Có điều ngăn ngắn vẫn không có nửa giây thời gian, Cửu Ân lại dùng tương tự rổ cỡ xỉ kỳ thê âm dương sổ dự kỹ xảo chạy đi, để giải huyết rất không nói gì, lại có loại muốn ngáp kích động. Tiếp đó, Kim hầu như đều ở quay chung quanh giải huyết phi hành, thiêu đốt ngọn lửa cánh hầu như mỗi một lần vung lên đều mang theo một đạo ngọn lửa kiếm khí. Này cũng không phải quả mệ dạ năng lực, mà là một loại đặc thù thể thuật, hay hoặc là có thể xưng là ngọn lửa kiếm thuật mà thôi. Kim làm cơ sở điểm, Lao Tư cùng bà càng là thỉnh thoảng lại đây quấy rầy, phối hợp Cửu Ân cùng với Cửu Tư càng la dường như con ruồi như thế khiến người ta phiền chán. Ngay ở Kim một đám người cho rằng nhìn thấy hy vọng thời điểm, thậm chí quỷ những người bình bình lon lon đều phối tốt một loại khủng bố thuốc. A a a cứu, cứu ta, nguyên bản còn vững vàng, căn bản không dám để cho giải hội cốt liêm chạm được chính mình mảy may. Cửu Ân đột nhiên thê thảm kêu rên nói. Chỉ thấy ở ngực của hắn, một đạo to lớn vết thương không biết lúc nào xuất hiện, đồng thời cấp tốc hướng về chu vi hóa thành màu xám trắng cho tàn. Nhìn thế tiến công bỗng nhiên dừng lại mọi người, giải hội không khỏi lộ ra một cái làm người run lên nụ cười, nói rằng, làm sao dừng lại, ta vừa mới vừa làm nóng người xong, đang chuẩn bị chăm chú đây, không có chút ý nghĩa nào, tàn sát hoàn toàn không đủ để giải huyết cho hả giận. Vì lẽ đó ác thú vị giải huyết lựa chọn miêu nắm bắt mù sệ phương thức, dành cho mù sệ hy vọng, sau đó chờ chơi chán thời điểm triệt để đem này một tia hy vọng cho bóp nát. Sự thực chứng minh, giải huyết ác thú vị hiệu quả cũng khá, Cửu Tư xem thấy mình lão ca hóa thành cho tàn, trực tiếp tan vỡ. Người tên khốn kiếp này, cho lão tử đi chê tờ đi, hoàn toàn không lo lắng mình và giải huyệt trên lệnh to lớn, đầy mặt tan vỡ. Cửu Tư trực đỉnh lên mèo màu đen sùm đưa về phía giải huyệt. Kết quả chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ bất ngờ, còn không tiếp cận giải huyệt, Cửu Tư ngực liền bị trắng xám đao xương xuyên qua. Cả người cuối cùng hóa thành màu xám trắng cho tàn theo gió tiêu tan, mà Kim thì lại không hề có một chút thân là cường giả tôn nghiêm, trực tiếp mang theo ba người còn lại hướng về xa xa bay đi hết cách rồi, càng là cùng giải huyệt chiến đấu. Kim liền càng là có thể cảm nhận được giải huyệt khủng bố, đó có phải hay không miêu cùng mù sệ chênh lệch, mà là thân là tứ thánh thú bạch hổ cùng một con mù sệ chênh lệch. Hơn nữa bọn họ đều là năng lực giả trái ác quỷ, căn bản không thể ở vùng biển trên chiến đấu, ngoại trừ Kim càng không có một cái biết bay. Một cách tự nhiên, chạy trốn tựa hồ đã thành bọn họ lựa chọn duy nhất. Thậm chí, Cửu Ân cùng Cửu Tư hoàn mỹ vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian, nhưng mà lòng tràn đầy vui mừng Kim mọi người cũng không có dám quay đầu lại. Nhìn thấy giải huyệt cái kia không có một chút xíu tức đến nổ phổi khuôn mặt. Kim lão đại, tên ác ma kia không có đuổi theo đi bay sau một hồi lâu, biến trở về hình người, bà không nhịn được hỏi. Coi như là hiện tại, chỉ cần nghĩ đến trôi này trắng xám giữ tợn cốt liêm cùng con kia quỷ dị con mắt, cái này đã từng mặt không biến sắc hủy diệt một tòa hải quân phân bộ ngoan nhân liền không nhịn được run rẩy. Ngoan nhân ở trôi này tử vong ma liêm trước mặt, lang diệt đến rồi cũng phải ngoan ngoãn làm một cái tôn tặc yên tâm được rồi. Ta kẻ bủn sổ cụ nhận biết trong phạm vi cũng không có tên kia khí tức. Vào lúc này, Kim Cu Nở Dê không có cách nào chỉ trích bà nhát gan, trái lại có chút hiền lành hồi đáp. Bởi vì ở trôi này cốt liêm trước mặt, cho dù là hắn cũng không cách nào miễn dịch cái kia khắc họa ở trong gen, đối với tử vong đại hoảng sợ. Vì lẽ đó giờ khả cờ na y Kim, trái lại đối với bạn có một loại quỷ dị đồng bệnh tương liên cảm giác. Kỳ thực đơn thuần tử vong, mặc kệ là Kim Cu nở dễ được, hay hoặc là bà dị, bọn họ không nghi ngờ chút nào là không thể sợ sệt. Bởi vì mỗi một cái ở tân thế giới đặt chân đại hải tặc, cái kia không nghi ngờ chút nào đều là ở máu và lửa bên trong trưởng thành tồn tại vượt qua sinh tử ý chí, vốn là cường giả chuẩn bị yếu tố, không có cái này, ở hải tặc thế giới căn bản không có thể trở thành cường giả nhưng không giống cái chết, hoảng sợ trình độ QNZ là không giống, thẳng thắn chết trận, rất nhiều chiến sĩ đều có thể dễ như ăn cháo tiếp thu. Nhưng mà đối mặt cái kia khốc liệt hình phạt, cho dù 100 làm bằng sắt hán tử, khả năng cũng chỉ có một cái nhịn xuống dạy huyệt tử vong cốt liêm, loại kia cái chết đối với sở hữu sinh linh tới nói, đều tuyệt đối được cho kinh khủng nhất một loại. Cái kia đã không chỉ cụ hiện ra ở gen cùng thân thể, càng có đến từ chính linh hồn đối với triệt để minh diệt hoảng sợ dù sao người chết rồi, ít nhất linh hồn còn có thể đi tới rổ mí luân hồi chuyển thế, mà nếu như linh hồn minh diệt, vậy thì thật sự cao easy đều không dư thừa tử vong hai lần mang đến hoảng sợ. Làm cho người ta cảm giác thậm chí gặp vượt xa những người cực hình thống khổ giữa lúc kim từ 8 người giảm mạnh đến hiện tại bô nờ cái, cũng vì chính mình sống sót mà cảm thấy vui mừng. Thời điểm, kim phía trước không gian bị một nguồn sức mạnh lấy hình dạng xoắn ốc vặn vẹo, một bóng người cu nở dê từ cái kia vặn vẹo bên trong không gian chậm rãi hiện lên. Nhìn này từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi bách thú cán bộ, dạy huy lộ ra một nụ cười sán lạ. Để ta khổ sở đợi hơn nữ A Nga Y còn muốn chạy giữ tợn to lớn tử vong cốt liêm lại một lần nữa xuất hiện ở dạy hụt trắng non trong tay, phảng phất không có trọng lượng như thế bị hắn dễ dàng chơi ra một cái đao hoa. Dài đến đều không sao nhỏ, nghĩ tới làm sao đều đẹp như vậy đây chính là.